Đế Bá, chương 5804, một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao hoành không, cũng không có khoái đao, một đao thậm chí là có thể nói chậm. Một đao hoành không, đao đi trượt không, có một loại thành thạo điêu luyện cảm giác, không nhanh không chậm, ung dung không vội một đao rơi, chính là vạn pháp phân. Một đao ra, chính là thiên địa mở trước đó. Lý Tất Dạ một đao chém ba vị trưởng lão, đao nhanh chóng, không gì sánh kịp. Giống như thế gian nhất cực tốc, siêu việt thời gian, tốc độ đột phá cực hạn. Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất đao, tất cả mọi người coi là có thể thấy một lần cực tốc chi đao, nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất đao, lại như vậy chậm rãi, cùng vừa rồi cực tốc chi đao so sánh, tựa như là ốc sên bò sát. Đây vốn là để muốn gặp Lý Thất Dạ cực mang chi đao ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hai đao ở giữa, lại có như vậy tương phản. Nhưng mà, như vậy một đao ra, lại làm cho Giản Thanh Trúc chấn động theo, nàng một đôi tú mục trợn trừng lên, bởi vì Lý Thất Dạ một đao ra, sử dụng, lại là nàng Trúc Linh đao pháp. Càng làm cho Giản Thanh Trúc chấn động theo chính là, Lý Thất Dạ một cái Trúc Linh đao pháp hoành không, vậy mà như thế kinh tuyệt không luân, mặc dù nói, Lý Thất Dạ một đao này chém ra. Thoạt nhìn là bình thản không có gì lạ. Nhưng là, Trúc Linh đao pháp chính là Giản Thanh Trúc sáng tạo. Đối với mình đao pháp có như thế nào ảo diệu, như thế nào biến hóa, Giản Thanh Trúc người sáng lập này, có thể có chỗ không biết sao. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ thi xuất Trúc Linh đao pháp thời điểm, lại đem Giản Thanh Trúc cho rung động. Bởi vì Trúc Linh đao pháp từ trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra thời điểm, phản pháp quy chân, đại đạo giản lược, mặc dù nói, Giản Thanh Trúc chính mình sáng tạo Trúc Linh đao pháp, từ trong tay nàng thi triển đi ra, đó đã coi là thanh nhã thanh tố. Nhưng mà, cùng Lý Thất Dạ trong tay chỗ thi triển ra Trúc Linh đao pháp so sánh, Giản Thanh Trúc chính nàng chỗ thi triển ra Trúc Linh đao pháp, ngược lại có một loại nổi bật cảm giác. Trúc Linh đao pháp, giờ này khắc này, từ trong tay Lý Thất Dạ chỗ thi triển đi ra, nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy, vừa đúng, diệu đến đỉnh phong. Một chút xíu run rẩy, một tấc hào xẹt qua, đều tựa như là trải qua lại tinh chuẩn không gì sánh được đo đạc. Một đao, chính là giản đến không có khả năng lại giản, một đao, nên có ảo diệu, đều ở trong đó. Dạng này Trúc Linh đao pháp, từ trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra, quản chi là nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng, đã là diệu đến đỉnh phong, một tia một sợi biến hóa, đó đều đã là đại đạo ảo diệu chi đình. Cái này khiến Giản Thanh Trúc thấy chấn động không gì sánh nổi, nàng hít một hơi lãnh khí, một đôi mắt trợn trừng lên, buông tha mỗi một tia mỗi một hào biến hóa. Trúc Linh đao pháp, rõ ràng là Giản Thanh Trúc sáng tạo, nhưng là, giờ này khắc này, từ trong tay Lý Thất Dạ chỗ thi triển ra thời điểm, ngược lại để Giản Thanh Trúc cảm thấy, cái này Trúc Linh đao pháp, chính là Lý Thất Dạ sáng tạo, bởi vì người sáng lập, mới có thể chân chính phát huy ra đao pháp này đỉnh phong. Mà nàng chẳng qua là từ trong tay Lý Thất Dạ học qua tới đao pháp mà thôi. Hơn nữa còn học được chưa đủ tốt cái chủng loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho Giản Thanh Trúc cảm giác không có gì sánh kịp là, nàng chưa từng có dạy Lý Thất Dạ Trúc Linh đao pháp. Nhưng là, hiện tại Trúc Linh đao pháp từ trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra, nhưng lại xa xa siêu việt nàng người sáng lập này. Cái này có thể không để cho Giản Thanh Trúc chấn động không gì sánh nổi sao? Một đao lướt qua, nghe được, xa, một tiếng vang lên, giống như dao nóng cắt mỡ bò, lại như phong nhận cắt đậu hũ. Một đao chém vào, chỉ gặp ngũ dương thần liên từng đóa cánh hoa bị Lý Thất Dạ một đao cắt ra, mà lại hết thảy mà vào, lại là nhẹ nhõm tự tại, tựa hồ không chút nào phí chút sức lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngũ dương thần liên cũng cảm nhận được một đao uy hiếp, trong chớp mắt này. Bạo phát ra rực sáng không gì sánh được ngũ sắc thần quang, muốn chiếu rọi thiên địa, tại tiếng vang phía dưới, một mảnh cánh to lớn nặng nề cánh hoa phóng lên tận trời, như là ngàn vạn tòa cự nhạc một dạng quét ngang mà ra, chụp về phía Lý Thất Dạ, thật giống như to lớn vô cùng vì đập ruồi, chụp về phía một con ruồi một dạng. Nhưng là, quản chi ngũ dương thần liên bạo phát ra cường đại nhất thần uy, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một đao phản pháp quy chân này, tại. Xa, một tiếng phía dưới, Phượng Linh đao pháp tựa như là pháo đinh mổ bò, một đao thành thạo điêu luyện, một đao tiến nhanh mà vào, không gì có thể cản, thậm chí có thể nói, dưới một đao này, ngũ xương thần liên phòng ngự, tựa như đậu hũ một dạng mềm mại. Oanh, oanh, oanh, tại trong từng trận tiếng oanh minh này, ở thời điểm này, ngũ xương lão tông chủ trường mâu cũng oanh sát mà tới, liệt diễm cuồn cuộn, ngũ xương chấn sát mà xuống, ngàn vạn hàn quang trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Giả thôn phệ. Nhưng là, trường đao lướt qua, giống như phượng hoàng bay lượn, nghe được. Tư, một tiếng vang lên, ngập trời liệt diễm trong chớp mắt này bị niết diệt, giống như phượng hoàng bay qua, giữa thiên địa liệt diễm chi hỏa, đều sẽ bị phượng hoàng thôn phệ, cường đại tới đâu liệt diễm, ở trước mặt phượng hoàng, đó đều còn cùng là múa rìu trước cửa lỗ ban. Tại, phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang phía dưới, phượng linh đao trượt đi mà qua. Không có chút nào đình trệ cắt ra từng khỏa thái dương đều trong nháy mắt nổ tung. Tại trong nháy mắt này, ngũ dương lão tông chủ vì đó hoảng hốt, cường đại nổ tung lực lượng đánh thẳng tới, kém chút đem hắn nổ bay, càng làm cho ngũ dương lão tông chủ vì đó hoảng sợ là, Lý Thất Giả áp đặt đến, không gì có thể cản, trường khu mà vào, trong nháy mắt đã chém về phía bộ ngực của hắn. Một đao tiến nhanh, mặc dù là hời hợt, giống như không cần tốn nhiều sức, nhưng là, lại rung động hết thảy mọi người. Một đao chém về phía lồng ngực, ngũ dương lão tông chủ lập tức vì đó kinh hãi, thét dài một tiếng, quét ngang ngàn dặm, kính tượng hiển hiện, trong nháy mắt này, hắn muốn lấy phòng ngự mạnh nhất tự vệ. Nhưng là, một đao tiến nhanh, mặc dù cực chậm, nhưng là, một đao lướt qua, chính là ngàn dặm, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, kính tượng tại dưới một đao. Y nguyên vỡ nát. Xuy, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, cao cao tóe lên, nghe được. A, một tiếng hét thảm, ngũ dương lão tông chủ ngay ngực trúng một đao, cả người như là bị sét đánh một dạng, từ không trung rơi xuống, nghe được. Đừng, một tiếng, trùng điệp ném xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi, một giọt từ trên lưỡi đao trượt xuống, tại thời khắc này. Toàn bộ tràng diện đã yên tĩnh đến để cho người ta không thở nổi. Trước mắt một màn này, để cho người ta rung động đến không gì sánh kịp, tựa như là thiên địa dừng lại một dạng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Mặc dù nói, ngũ dương lão tông chủ không phải đương thời đỉnh phong tồn tại, nhưng là, làm thất đạo thiên tôn, ngũ dương lão tông chủ thực lực, cũng coi là không tầm thường, nhưng là, dưới một chiêu. Liền tại Lý Thất Giả tiểu bối như vậy trong tay kém chút mất mạng, cái này cỡ nào rung động lòng người đâu. Ngũ dương lão tông chủ trúng một đao, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, bởi vì một đao bổ ra lồng ngực, máu tươi dâng trào, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp mắt này, ngũ dương lão tông chủ mặc dù là phong bế chính mình vết thương, cầm máu, nhưng là, khi hắn run rẩy đứng lên thời điểm, sắc mặt hắn đã là trắng bệch, không biết là mất máu quá nhiều. Hay là bởi vì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lại là một đao, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Giả một đao như thiểm điện, chém giết ngũ dương tông ba vị trưởng lão, hiện tại lại là một đao liền bại ngũ dương lão tông chủ, trước mắt một màn này, có thể không khiến người ta chấn động theo sao. Càng thêm rung động là Giản Thanh Trúc chính mình, chính nàng sáng chế ra Trúc Linh Đao Pháp, nàng đều không nghĩ tới qua chính mình Trúc Linh Đao Pháp có thể thôi diễn đến tình trạng như vậy. Có thể như vậy diệu đến đỉnh phong thời điểm, tại thời khắc này, làm sáng chế Trúc Linh Đao Pháp nàng, ngược lại là giống từ trên thân Lý Thất Giả học được Trúc Linh Đao Pháp, từ Lý Thất Giả trong một đao lĩnh ngộ Trúc Linh Đao Pháp ảo diệu. Trong chớp mắt này, đề Giản Thanh Trúc đều có một loại ảo giác, tựa như là Lý Thất Giả truyền thụ nàng Trúc Linh Đao Pháp, mà không phải nàng sáng chế ra Trúc Linh Đao Pháp. Trong lúc nhất thời, Giản Thanh Trúc không khỏi hít một hơi lãnh khí, loại cảm giác này. Thật sự là quá chấn động lòng người. Lại là một đao, ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Tại thời khắc này, ở đây tu sĩ cường giả, cũng đều khó mà nói nên lời, đều không thể đi hình dung giờ này khắc này là thế nào tâm lý. Quản chi cường đại như tam đại cổ yêu dạng này cổ tổ, trong lúc nhất thời, cũng đều bị rung động, bởi vì một đao này chạm tại trên người mình, bọn hắn cũng không khỏi tự nghĩ. Mình liệu có thể toàn thân trở ra? Để cho người cảm nhận được tử vong, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tiếp theo đao, chính là lấy tính mạng ngươi, cũng không biết con của ngươi có thể tới hay không cứu ngươi? Ngươi, Ngũ Dương lão tông chủ trong lòng không khỏi run lên một cái, ở thời điểm này, vừa sợ vừa giận, thậm chí có thể nói, ngay cả lửa giận đều giận không nổi, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Ngũ Dương lão tông chủ, là một đời tông chủ, hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, cũng không phải chưa từng gặp qua sinh tử, nhưng là, tại thời khắc này, hắn cũng cảm giác tử thần liền đứng ở trước mặt mình, tử thần trên khuôn mặt dữ tợn kia, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như là Lý Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt kia một dạng, để hắn không khỏi vì đó rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, Ngũ Dương lão tông chủ cảm giác được tử vong là cách mình gần như thế, để hắn là sợ hãi như vậy, để hắn không khỏi vì đó run rẩy. Tiếp nhận tử vong a, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, trường đao trong tay trực chỉ. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Tại sinh tử trong nháy mắt này, Vũ Cân Hiền giả quát to một tiếng, thân như thiểm điện, đứng đi qua, muốn viện thủ Ngũ Dương lão tông chủ. Dù sao, Vũ Cân Hiền giả chính là vì Ngũ Dương Hoàng hiệu lực, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Ngũ Dương lão tông chủ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Nhiều chuyện, đối mặt Vũ Cân Hiền giả lao đến, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một đao xẹt qua, nghe được. Tư, một tiếng vang lên, máu tươi tiêu xả, mọi người còn không có thấy rõ ràng, Vũ Cân Hiền giả thân trúng một đao, thương có thể thấy được xương cốt, Vũ Cân Hiền giả vì đó hãi nhiên dừng bước. Cúi đầu xem xét, một đao từ lồng ngực xẹt qua, kém chút để thân thể của hắn bị cắt thành hai đoạn, cái này lập tức để Vũ Cân Hiền giả vì đó hãi nhiên, dừng bước không dám lên trước. Ở đây tất cả mọi người hãi nhiên, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ một đao, chỉ là vạch một cái mà qua, một đao này, vẫn là như vậy cực tốc. Chuẩn bị đối mặt tử vong không có, Lý Thất Dạ cười cười, đối với Ngũ Dương lão tông chủ nói ra. Ngũ Dương lão tông chủ kinh hãi vạn phần, lùi lại mấy bước, hét lớn. Ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, con ta tất báo thù cho ta, diệt ngươi thập tộc. Ta chán nghe rồi, chịu chết đi. Lý Thất Dạ tiến lên một bước, dừng tay, tại lúc sinh tử này, Khổng Tước Minh Vương không thể ngồi xem không để ý tới, quát to một tiếng. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.